Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3665, Vương Lâm Thành Thân, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hình Lan tang lễ không tính long trọng, là dựa theo Liễu Hoa Thôn tập tục tới chấp hành tại Vương Tổ Thạch. Một nhà kêu khóc bên trong, đất vàng che mất cái kia hố sâu, cũng che giấu liên quan tới Vương Hình Lan hết thảy tất cả. Từ đó về sau, Phạm Nhân Đảo, Liễu Hoa Thôn, không còn có Vương Hình Lan. Đối với việc này, nhận bị thương tổn cùng thống khổ nhiều nhất, nên liền là Vương Tổ Thạch vợ chồng. Nơi đây tra tấn đứng đầu, không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bọn hắn từng chờ mong Vương Hinh Lan học phu ngũ sa, danh truyền Phàm Nhân Đảo. Đã từng chờ mong Vương Hinh Lan buông xuống chấp niệm, lựa chọn một vị đối nàng tốt phu quân. Nhưng tất cả những thứ này, đều theo Vương Hinh Lan hạ táng, biến thành quá khứ mây khói. Kèn tiếng truyền khắp toàn bộ Liễu Hoa Thôn. Có Hàn Phong kéo tới, phát ra trận trận kêu rên. Tô Hàn đứng tại Vương Hinh Lan trước mộ, cảm giác trong lòng, giống như là ít một chút cái gì, lại nhiều một chút cái gì. Nhập phàm sao, hắn vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Hinh Lan mộ bia. Nhà đầu, ngươi chưa từng có gọi ta một tiếng thúc thúc, cũng không muốn gọi ta như vậy. Ta tới hóa phàm, chỉ vì trải nghiệm nhân sinh buồn vui, nhưng ta không biết, dùng mệnh của ngươi tới để cho ta nhập phàm, đến cùng là đúng hay sai? Bốn phía yên tĩnh, không người vừa đi vừa về đáp hắn vấn đề này. Ngươi sẽ hận ta sao? Ta cứu được Trường Hỉ một lần, ta cũng có thể cứu ngươi, nhưng ta không có. Nếu ngươi có kiếp sau, nếu ngươi có thể nhận biết ta, vậy ngươi còn nguyện ý làm học sinh của ta sao? Người có sinh tử, thời gian vô tình. Liễu Hoa Thôn người, vẫn như cũ là trải qua riêng phần mình sinh hoạt. Vẫn tại vì sinh kế mà bôn ba. Chẳng qua là, tại Vương Tổ Thạch trong nhà, Vương Hinh Lan ba chữ này, nghiễm nhiên trở thành cấm kỵ. Vương Trường Hỉ cùng Vương Trường Quý càng liều mạng, bọn hắn đi sớm về trễ, mỗi ngày đều sẽ từ sau núi mang về rất nhiều vật phẩm. Nhưng vô luận mang về bao nhiêu thứ, vô luận có như thế nào giá trị, đều không có người cảm thấy vui vẻ. Một năm rồi lại một năm, bất cứ chuyện gì đều sẽ theo thời gian trôi qua, từ đó biến mùi vị. Thời gian có thể đem hết thảy đều cho san bằng, bao quát bi thương. Bản cổ tinh tử đám người vẫn như cũ là không có từ cái kia cửa hàng ra tới, bằng không thì nhất định sẽ làm ra cực lớn động tĩnh. Cũng tựa hồ là bởi vì bản cổ tinh tử lần trước ra tay trấn nhiếp, những cái kia thường xuyên tới bắt phàm nhân tu sĩ cũng không có lại xuất hiện qua. 5 năm về sau, Vương Lâm cùng Vương Huệ cũng đều lớn lên, Vương Huệ bắt đầu đi theo Tô Hàn học tập văn hóa, mà Vương Lâm thì là tại Vương Trường Hỉ cùng Vương Trường Quý bồi dưỡng phía dưới, bắt đầu thử nghiệm, sau khi tiến vào núi đi săn. Theo Vương Huệ trên thân, Tô Hàn thường xuyên sẽ thấy Vương Hinh Lan bóng dáng. Chẳng qua là, nàng không phải Vương Hinh Lan, cũng không ai có thể thay thế Vương Hinh Lan. Tô Hàn bộ dáng, cũng theo thời gian tàn phá, dần dần trở nên già nua. Không còn là một mực như vậy tuổi trẻ. Từ trên người hắn, đã không cảm giác được bất kỳ tu vi khí tức. Hắn giờ phút này, thật chỉ là một phàm nhân. Tại Vương Hinh Lan qua đời năm thứ 6, Lý Minh Phương đau lòng vượt quá giới hạn, cuối cùng không có kiên trì. Chỉ có Tô Hàn đám người biết, mỗi ngày đêm khuya, Lý Minh Phương đều sẽ lấy nước mắt rửa mặt. Nàng chỉ có như vậy một đứa con gái, cũng là quan tâm nhất hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đau lòng tột đỉnh, không có bất kỳ người nào có thể cảm nhận được loại kia dày vò. Buông tay nhân gian, tựa hồ đối với nàng mà nói, trở thành thoát khỏi loại thống khổ này phương thức tốt nhất. Tại Lý Minh Phương sau khi chết, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, Vương Tổ Thạch càng ngày càng già nua, cũng càng ngày càng yếu ớt. Cái kia đã từng nhất gia chi chủ, tại Lý Minh Phương qua đời tháng thứ 5, cũng ngã xuống. Cuối năm, 57 tuổi, Vương Trường Hỉ cùng Vương Trường Quý hai người, giống như là không có linh hồn, khóc tê tâm liệt phế. Thường xuyên có người nói, không có phụ mẫu, liền không còn có nhà. Bọn hắn đã trở thành phụ mẫu, nhưng tại cha mẹ của bọn hắn trước mặt, chính mình, vẫn như cũ vẫn chỉ là đứa bé. Lý Minh Phương cùng Vương Tổ Thạch lần lượt qua đời, đối bọn hắn tới nói, so Vương Hinh Lan tạo thành đả kích điều lớn. Vui mừng chính là, Tô Hàn vẫn còn ở đó. Ban đêm thời điểm, Vương Trường Hỉ tìm tới Tô Hàn, hai người an vị tại cửa ra vào, lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Tô tiên sinh, bọn hắn đều nói, người sau khi chết, lại biến thành trên trời ngôi sao. Vương Trường Hỷ có chút run rẩy lấy nói, ngài nói, cha mẹ còn có muội muội các nàng, đều là cái nào một vì sao a? À, trong mắt ngươi, sáng nhất những cái kia, chính là bọn họ. Tô Hàn nói, Vương Trường Hỷ yên lặng, Tô Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, muốn khóc liền khóc đi, Tô tiên sinh, ta không còn có cha mẹ, ta cũng không tiếp tục là đứa bé a. Vương Trường Hỷ nước mắt tuôn ra, trong nháy mắt làm ướt khuôn mặt. Bọn hắn mệt nhọc cả đời, vừa mới muốn được sống cuộc sống tốt, làm sao cứ đi như thế, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Người, chung quy là muốn lớn lên. Tô Hàn nhẹ giọng thở dài, người cũng có hài tử, người phải kiên cường, ít nhất trong lòng bọn họ, người mới là lớn nhất dựa vào. Vương Trường Hỷ không nói gì, cầm lấy bên cạnh liệt tửu, từng ngụm chút xuống. Cồn quá cao, không bao lâu, Vương Trường Hỷ liền ngã xuống nơi đó. Mẹ, ngươi đến rồi, nhà ta hôm nay lại ăn thịt a, hắc hắc, thật tốt. Mẹ, ngươi nói ta lúc nào có thể trưởng thành a? Cha, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ kiên cường, ta cùng đại ca, đều sẽ thành vì cái này nhà trụ cột. Các ngươi chớ đi a, ta cho các ngươi mua rất nhiều đồ vật, các ngươi xem trước một chút a. Cha, mẹ, ta muốn các ngươi, Trường Hỷ nghĩ các ngươi a. Thẳng thắn cương nghị hán tử, vào giờ phút này, lại trở thành một cái thống khổ bất lực hài tử. Tô Hàn nhìn hắn rất lâu, cuối cùng tại hắn tự lẩm bẩm bên trong, đem hắn đỡ dậy, hướng phía trong phòng đi đến. Trong hắc động, này đều đi qua một ngày, vẫn là phát hiện gì đều không có. Bàn cổ tinh tử trao mày, thầm nghĩ trong lòng, liền thiên thần cảnh đều có thể tiến đến, nơi đây cũng không hạn chế mặc cho tu vi thế nào, lại dựa theo kinh nghiệm của dị vãng. Cửu thải thần quang hiện thế, chắc chắn có chí bảo tồn tại, cửa vào như là đã mở ra, cái kia liền không khả năng đồ vật gì đều không có. Tầm mắt quét qua bốn phía, thanh thần hậu duệ, vân đế hậu duệ đám người, cũng đều là tại bốn phía không ngừng thăm dò. Lưu ly tiên tử này loại thiên thần cảnh, thỉnh thoảng sẽ hướng bàn của tinh tử nhìn một chút, tựa hồ tại đề phòng hắn. Ha ha, nhân tộc, trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại là một mảnh yên tĩnh. Lại có ba loại chí bảo, ta là có thể mở ra cái kia cánh cửa lớn a, nhanh, nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hoàn toàn không biết, tại hắn đoán tới một ngày, tại bên ngoài, lại là đã qua tiếp 10 năm gần đây. Nơi này ngăn cách hết thảy tin tức truyền lại, tựa hồ là một phương khác thế giới. Thanh thần hậu duệ, vân đế hậu duệ Diệp Lưu thần đám người, cũng đồng dạng không biết. Hôm nay, Liễu Hoa thôn có mừng rỡ sự tình. Vương Trường quý nhi tử Vương Lâm, muốn thành hôn, những năm gần đây, Liễu Hoa thôn tháng ngày càng tốt, đã hoàn toàn bước vào thôn nhỏ cấp bậc. Mà Vương Lâm chỗ cưới, là trung thôn một nữ tử. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.